Một đường đi tới nơi ở của Cáp Khắc Nhĩ, nhưng còn không có đẩy cửa sân ra, liền nghe được bên trong truyền đến rên rỉ hừ hừ lả lướt mang theo thanh âm thân thể đánh nhau mãnh liệt, chỉ cần không phải kẻ ngu si liền biết bên trong đang ở tiến hành hoạt động thế nào. Hãn Mục Nhĩ, lại dùng lực a, ta lên đỉnh rồi, a a a. Nữ nhân không chút nào che giấu tình cảm thân thể mãnh liệt, thanh âm lớn đến đủ để cho 3-4 hộ gia đình phụ cận đều nghe được rõ ràng. Tao hàng, ta cùng Cáp Khắc Nhĩ kia ai cho ngươi thoải mái hơn? Thanh âm nam nhân cũng tùy theo vang lên, đương nhiên là ngươi, Hãn Mục Nhĩ của ta, ta muốn tới rồi, ta muốn bay. Nữ nhân dừng một chút, thanh âm nũng nịu lại vang lên. Làm chết ngươi, nam nhân gào thét tựa hồ muốn đến thời khắc then chốt rồi. Hỗn đàn, Cáp Khắc Nhĩ gầm lên giận dữ, một cước đá văng đại môn, rút ra đao nhọn đi vào. Chỉ thấy ở bên cạnh giếng nước, bà nương của hắn đang xích lõa toàn thân, hai tay đặt ở thành giếng, cái mông to mọng được một nam nhân đồng dạng xích lõa đẩy tới bành bạch. Tuy rằng thấy hắn tới, nhưng bà nương của hắn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục sung sướng rên rỉ, thân thể run rẩy, làm bộ ngực lắc lư không ngừng. Mạn Linh, vì sao đối với ta như vậy? Cáp Khắc Nhĩ giận dữ hét, người cái phiến tử này, ta là gả cho dũng sĩ bộ lạc không phải ngươi. Cách chương.